Vị diện thương nhân giả dung. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe xong ngẩn ra, cảm giác mừng như điên xông lên trong lòng. Bọn họ xem như giữ được mạng, có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này bình an về nhà sao? Nghĩ đi nghĩ lệ, đôi mắt đoàn người chợt đỏ lên, bụng mặt gào khóc giống lên. Hai người giả dung nhìn nhau, phát ti ba tê xong cảm xúc. Một nam nhân khóc nấc nói, ngài có thể giúp chúng tôi tìm đại bản doanh của thế giới hắc ám, đem đám B3N Thái bên trong toàn bộ hủy diệt. Sau khi chuyện thành công, tôi nguyện ý đem toàn bộ gia sản của mình giao cho ngài. Tôi cũng vậy, tôi cũng nguyện ý. Thấy vẻ mặt giả dung khó hiểu, những người khác vội vàng kể lại hành vi phạm tội chồng chất của thế giới hắc ám. Giả dung nghiêng đầu nhìn Trầm Nhược Hư, nhẹ giọng kêu, A Hư, lúc trước quái vật xuất hiện thì tôi phát hiện không đúng. Tôi cũng đã dùng thuật tra xét tìm kiếm. Ánh mắt Trầm Nhược Hư như đao nhìn chằm chằm mặt đất, cười lạnh nói, để có lẽ không tưởng được được, tận sâu trong hòn đảo này, dưới lòng đất chừng một cây số lại cất giấu một tòa thành thị. Cái gì? Thế giới ồ lên một mảnh, người dưới lòng đất lộp bộp một tiếng, cảm thấy thật không đúng, còn chưa kịp làm ra phản ứng, lại nghe được Trầm Nhược Hư lại nói, tôi đã bố trí kết giới bao phủ hòn đảo, muỗi cũng không bay ra được một con. Đợi mọi người vừa rời đi, tôi lập tức dùng thần thức kíp nổ hòn đảo này, làm cho những người đó cùng quái vật toàn bộ đều biến mất trên đời này. Nghe thật là lợi hại. Nam nhân nuốt nước bọt nói, vậy bây giờ chúng ta liền rời đi. Trầm Nhược Hư gật gật đầu, mấp máy môi, nhất thời quang mang chớp qua. Đoàn người nháy mắt không thấy tăm hơi, đã đi tới thủ đô Hoa Hạ. Một giây sau, hòn đảo từng phiến biến mất, phảng phất có cái miệng khổng lồ đang từng ngụm làm thịt. Rất nhanh, trực tiếp gián đoạn, màn hình toàn thế giới đều mất đi hình ảnh, biến thành một mảnh hắc ám. Qua, thế giới hắc ám biến mất sao? Đơn giản như vậy liền giải quyết đám tai họa thế giới kia. Cảm giác như đang nằm mơ, có điểm cảm động, có điểm muốn khóc, đừng nhịn. Cả nhà của tôi đều khóc như trẻ con. Cảm ơn đại lão. Từ giờ trở đi hai vị là thần tượng của tôi. Cảm tạ tu chân giới đại lão. Chúng tôi sẽ lập miếu cho hai vị. Cả đời cảm tạ ân đức của hai vị. Phía trước là một mảnh dấu chấm than trà bình là ý tứ gì? Đại tin tức. Đại lão xuất hiện trong thủ đô. Tôi cũng nhìn thấy. Con bà nó họ ở đây bày hàng. Nhân dân thủ đô đều đã điên rồi. Cái gì? Có huynh đệ nào nguyện ý thay mặt mua không? Tiền bạc có thể thương lượng. Hiện tại ngồi máy bay đi thủ đô còn kịp sao? Đã muộn, toàn bộ phương tiện giao thông đi thủ đô đều bán sạch vé rồi. Kháo, lão tử lái xe đi. Kháo, nói ra các vị có thể không tin. Một đám thành quản đang giúp đại lão bày hàng vỉa hè duy trì trật tự. Cách chương.